Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 15:15, khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nghệ của Trung Ý rất tốt, đại khái là được di truyền từ nhạc mẫu đại nhân, bình thường chuyện nấu cơm đều là do nhạc mẫu tự mình động thủ, nha hoàn trong phủ, nhiều nhất cùng chỉ ở bên cạnh bà trợ giúp thôi. Đêm nay khi cha trở về, cha có nói hôm nay may mắn có chàng, bằng không hậu quả khó mà lường được, chuyện liên quan đến mấy chục tính mạng, sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Trung Ý múc một chén canh cho hắn, sau đó thật lòng nói. Hôm nay thật sự cảm ơn chàng, người một nhà, không cần khách khí như thế. Đường Ninh nhắc lại cả câu khi nãy của nàng. Trung Ý không giống Đường Yêu Yêu, nàng là người có tính cách hướng nội, Đường Ninh cũng không phải người nói nhiều. Hai người đều không nói lời nào, tình cảnh trong phòng lập tức rơi vào yên lặng, bầu không khí bắt đầu lúng túng. Đồng thứ sự kia có tiếp tục làm khó nhạc phụ đại nhân hay không? Chịu không được bầu không khí kỳ quái này, Đường Ninh chủ động đổi chủ đề. Trung Ý lắc đầu, nói ra. Đồng thứ sử tuy là thứ sử, nhưng ở Linh Châu Thành, làm việc cũng không thể không kiêng nể gì cả, chỉ cần cha không phạm phải sai lầm lớn gì, hắn cũng sẽ không làm gì được cha. Trong khoảng thời gian này Đường Ninh mới biết được thế cục ở Linh Châu Thành có chút phức tạp, một thứ sử Linh Châu còn chưa thể dùng một tay che trời. Hắn nghĩ một chút rồi hỏi, công tử thứ sử kia, phẩm tính thật sự rất kém sao? Trung Ý khẽ gật đầu, nói, dù phải cô độc sống hết quãng đời còn lại cũng tốt hơn gả cho hắn. Đường Ninh không biết nên nói điều gì tiếp, nói chuyện với Trung Ý luôn luôn như thế, một người hỏi một người một đáp vô cùng gượng gạo, Đường Ninh cười nói. Thế nhưng nàng là tài nữ nổi danh Linh Châu Thành, người hâm mộ nàng xếp hàng từ cửa nha môn tới tận cửa thành cũng không hết, cho dù không có ta, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Trung Ý liếc hắn một cái, lúc này Đường Ninh mới ý thức được trong mắt tất cả mọi người, hắn cũng là một fan hâm mộ của Trung Ý, hơn nữa còn là fan cuồng, là kiểu người vì muốn cứu nàng mà không màng tính mạng. Khi Đường Ninh không biết nên nói gì tiếp, Trung Ý lại cười cười rồi nói. Tài nữ gì chứ, chẳng qua chỉ là trò đùa mà thôi, thơ văn của nữ tử vốn cũng không ra gì, không tới được nơi phong nhã. Lời Trung Ý nói chính là sự thật. Trong thời đại phong kiến lễ giáo trói buộc này, nữ tử luôn rơi vào thế yếu, phải chịu rất nhiều xiềng xích gông cùm. Thật ra có rất nhiều nữ tử có tài không kém nam nhân, trong lịch sử mấy ngàn năm, có vô số tài tử có thể vang danh thiên hạ, những tài nữ có thể để đạt tới mức độ kia thì có mấy người. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu rằng thơ văn của nữ nhân không thể lên được mặt bàn, không tới được phong nhã. Đây là chuyên môn của hắn, hắn không thể đồng ý với quan điểm của Trung Ý, hắn lắc đầu nói. Hứa Mục phu nhân tái chỉ cứu vệ tài biện của ban tiệp dư siêu quần, chữ của vệ phu nhân rồng bay phượng múa, lưu lệnh nhàn danh sĩ gác bút, những nữ tử này, có người nào không vang danh, có người nào không tới được nơi thanh nhã chứ? Trung Ý giật mình nhìn Đường Ninh, hắn vừa nói một câu kia đã dùng tới mấy điển cố, Hứa Mục phu nhân dùng một bài tái chỉ để phục hưng vệ quốc là chuyện từ thời Xuân Thu. Ban tiệp dư lấy sở trường từ phú tài biện luận siêu quần, khuyên nhủ quân vương. Vệ phu nhân tuy là nữ tử, lại tinh thông thư pháp, là thầy giáo khởi đầu của Thư Thánh, Vương Hy Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, hào quang trên người những vị tài nữ này không kém hơn bất luận một vị nào nam tử. Hắn lại biết đến cả những chuyện này, dù hắn bị mất trí nhớ cũng không hẳn giống như nàng suy nghĩ. Đường Ninh thấy nàng nhìn mình một hồi lâu, đành phải giải thích nói. Mặc dù ta đã quên rất nhiều chuyện, nhưng mấy ngày trước ta đã đọc rất nhiều sách nên nhớ được một chút. Trung Ý nhìn hắn một lúc lâu, trong mắt loe lên một tia sáng, sau đó trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Đúng vậy à, ban chiêu bác học tài cao tiếng sáo của Thái Diễm Đoạn Trường, tài ăn nói của Tạ Đạo Huẩn, thơ ca của Tô Huệ Thiên, tất cả những nữ tử này, đều có thể vươn tới nơi thanh nhã đây này. Đường Ninh chợt phát hiện hắn và Trung Ý vẫn có chủ đề chung. Nếu bàn về ngâm thơ làm văn, hắn tự nhiên không thể so sánh với Trung Ý, nhưng nếu chỉ nghiên cứu thảo luận thì tốt xấu gì hắn cũng là thạc sĩ chuyên môn nghiên cứu văn học cổ đại, dựa vào ký ức hắn có thể thảo luận với nàng 3 ngày 3 đêm. Huống hồ, hắn đã từng làm một bài luận văn về các tài nữ trong lịch sử, hắn nghiên cứu rất sâu về đề tài này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói. Kỳ thật chứ các nàng, còn có rất nhiều nữ tử tài hoa ngút trời, ví dụ như Thượng Quan Uyển Nhi đa tài phong nhã. Trên mặt Trung Ý lộ ra ý cười, hỏi, trong những người này, chàng cảm thấy ai có tài hoa cao nhất? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, nếu đơn thuần luận về tài hoa ta thấy là Tạ Đạo Huẩn đi. Trung Ý nhẹ gật đầu đồng ý nói, ta cũng cảm thấy Tạ Đạo Huẩn có thể được xưng là đệ nhất tài nữ thiên cổ. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh nói chuyện phiếm cùng Trung Ý, bọn hắn nói, từ Trang Khương tới Trác Văn Quân, lại từ Hứa Mục phu nhân bàn tới Ban Tiệp Dư, rồi tới Tuyền Cơ Đồ Tô Huệ, lại từ Vệ phu nhân tới Tạ Đạo Huẩn. Khi nói đến Tạ Đạo Huẩn, Trung Ý thở dài, nói. Mặc dù Tạ Đạo Huẩn tài hoa một đời, thanh cao thông minh, nhưng người này quá kiêu ngạo, xem thường vị hôn phu tài hoa không bằng nàng, vẫn luôn khúc mắc về chuyện này, oán hận trong lòng khó giải, cả đời buồn khổ, cảnh già thê lương. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tâm lý nàng như thế cũng bình thường, là một người thê tử, giúp chồng dạy con là bổn phận của nàng, nhưng thấy tài văn chương, đức hạnh, hành vi thường ngày của trượng phu của mình không bằng người chung quanh, khó tránh khỏi sẽ đau lòng, trượng phu Vương Ngưng Chi của nàng đức mỏng mà địa vị cao, chí nhỏ lại mưu cầu lớn, lực nhỏ lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, cuối cùng cũng chỉ hại mình và người nhà. Trung Ý cười nói, dù như thế nào cũng không thể che giấu tài hoa của nàng, đệ nhất tài nữ thiên cổ thực sự là danh xứng với thực. Đường Ninh rất muốn nói với nàng, mặc dù Tạ Đạo Huẩn tài vang thiên hạ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đệ nhất tài nữ thời Đông Tấn. Đệ nhất tài nữ thiên cổ, ngoại trừ Dịch An cư sĩ Lý Thanh Chiếu ra, không có người nào có thể xứng đáng với danh hiệu này. Thế nhưng ở thế giới này không có Lý Thanh Chiếu, Đường Ninh cũng không thể phản bác lại Trung Ý, thế giới loạn thất bát tao này, từ sau thời Tống Đằng đã hoàn toàn thay đổi, Triệu Tống Vương Triều vẫn như là Triệu Tống Vương Triều, nhưng kỳ thật đã hoàn toàn khác biệt, hắn muốn nói Lý Thanh Chiếu là đệ nhất tài nữ thiên cổ, có lẽ Trung Ý sẽ coi là đầu óc hắn hỏng rồi nên mới tưởng tượng ra nhân vật này. Hắn chỉ có thể gật đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga Nga Đông Nhà Cao Tú Cực Sông Thanh Thiên. Nham trung gian hư vũ tịch mịch u dĩ huyền, phi công phi phục tượng, vân cấu phát tự nhiên, khí tượng ngươi vật gì, liền làm ta nhiều lần rời. Thể tương trạch tự vũ, có thể tận tuổi thọ thơ văn do nữ tử làm thường lấy huyền truyền tinh tế, còn bài Thái Sơn Ngâm của Tạ Đạo Huẩn, lại tràn ngập khí dương cương, không vướng bận một chút son phấn, vùng bút huy sái, khí độ phi phàm, không thua kém đấng mày râu, rất xứng với danh xưng đệ nhất tài nữ thiên cổ. Hắn còn chưa nói hết, thấy Trung Ý kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ nói. Thế nào ta nói sai gì sao? Những lời này cũng không phải hắn nói, mà là lời nhận xét tác phẩm, hẳn là sẽ không có sai lầm gì. Trung Ý lắc đầu, nói ra, tác phẩm của Tạ Đạo Huẩn đúng là luôn tràn ngập dương cương, không mang theo hương vị son phấn. Nghe nàng nói thế Đường Ninh có thể thở phào một hơi. Trung Ý lại nhìn về phía Đường Ninh, nháy nháy mắt rồi nói. Nhưng nàng không viết Thái Sơn Ngâm, a trái tim Đường Ninh lại bắt đầu treo cao. Vẻ mặt Trung Ý không giống đang làm bộ, hơn nữa nàng lại là fan hâm mộ Tạ Đạo Huẩn, không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng tác phẩm mà Tạ Đạo Huẩn lưu lại cũng không có nhiều, Đường Ninh cũng không có khả năng nhớ lầm. Lời giải thích duy nhất chính là thế giới này lại xuất hiện một chút sai lầm. Hắn chỉ biết trên cái thế giới này có Trác Văn Quân, có Thái Văn Cơ Tạ Đạo Huẩn, không có Lý Thanh Chiếu, không có Chu Thục Chân, không có Ngư Huyền Cơ Lưu Thải Xuân. Nhưng hắn không biết, mặc dù trong lịch sử có Tạ Đạo Huẩn, nhưng nàng chưa từng viết Thái Sơn Ngâm. Khi hắn nói chuyện trời đất cùng Trung Ý, đã tận lực tránh nói tới những người hoặc vật không tồn tại, phòng ngừa bại lộ thế nhưng chuyện này. Thật sự khó lòng phòng bị, a Trung Ý còn đang nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Hắn bưng chén lên nhấp một ngụm, ôm đầu đứng lên nói. Uống chút rượu vài là đau đầu, nên sớm nghỉ ngơi thôi, cách chương.